Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Lôi Cốt Ngư. Này, tượng đá cự nhân toàn thân quấn quanh cuồn cuộn hắc vụ. Đầu lâu đột nhiên mở ra một cái tối tăm rậm rạp miệng lớn. Từ đó bay ra một chùm sáng đáng sợ. Ô ô, chấm ngoặc kép, chùm sáng như là thần tiễn. Phát ra đạo đạo ma âm. Tia sáng sáng chói, dài đến mấy ngàn mét. Không cách nào nhìn thẳng vào. Như 100.000 khỏa hành tinh hội tụ ma thành. Vĩnh viễn chiếu rọi càn khôn như trăng. Thân mã biến sắc, loại này dấu vết của đạo thuật năng lượng, để hắn thần sắc kịch chấn. Loại này diễn hóa có thể tại Hóa Long đỉnh phong một kích đánh đồng. Không thể ngạnh kháng. Quan tài đến, thân mã lập tức thôi động độ thiên quan. Đón gió lớn đến ngàn mét cao. Đứng thẳng lấy đánh tới hướng mặt đất. Sau đó bắn xuống bốn đạo hắc mang. Hóa thành bốn cỗ hắc quan hư ảnh ngăn tại phía trước. Ngoài ra, thân thể của hắn tia sáng chói mắt, một vòng như Phật quang đồng dạng mờ mịt mây màu sương mù bốc hơi ra, hóa thành một cái vòng tròn, hỗn nhược thiên thành. Tại thời khắc này, hắn hình thể trở thành một cái viên mãn thái cực, âm dương hỗ chuyển, trí nhu cùng trí cương cùng tồn tại, cực hạn mà lẫn nhau hóa, móng trước chống đỡ hắc quan, quát to một tiếng, ngũ trọng độ thiên quan, ầm. Chùm sáng cùng đạo thứ nhất độ thiên quan hư ảnh lẫn nhau đụng. Giống như là một cái cổ xưa vũ trụ bị xé ra. Tinh hà vô tận, khắp nơi tứ ngược, che lấp phía trước, phát ra một mảnh chói mắt mờ mịt ánh sáng. Két một tiếng, đạo thứ nhất hư ảnh phía trên thần văn ảm đạm một chút. Vô số vết rách hiển hiện, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Ngay sau đó, chùm sáng như đạo kiếm đồng dạng đem thứ hai tôn hư ảnh chém rụng. Năng lượng mãnh liệt giống như là biển gầm phóng tới tứ phương. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Vô lượng mẹ nó, cho ta ngăn trở a. Thân mã thân thể hóa thành một con đường ngấn. Ánh sáng đại thịnh, thả ra một loại sức mạnh đáng sợ. Miệng tụng kim quang chú, đem ánh sáng vàng bao trùm ở ngũ trọng độ thiên quan bên trên. Ông không có trời long đất nở đồng dạng âm thanh. Chỉ có một tiếng thần bí kêu khẽ, nhưng lại cực độ đáng sợ. Thân thể có ánh sáng vàng, lật chiếu ta quan tài. Ầm ầm, làm chùm sáng đánh tới cuối cùng một bộ chân thực độ thiên quan lúc. Miễn cưỡng cải biến cái kia đạo công kích quỹ tích, một tòa cao ngàn trượng núi tại chỗ bị đụng gãy. Bụi mù ti lên, hóa thành mảng lớn mây đen, bao trùm ở trên không bên trên. Tề Họa Thủy hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên diễm gợi cả miệng nhỏ có chút mở ra. Mỹ lệ hoàn mỹ thân thể một hồi run rẩy. Tiên nhan bên trên lộ ra vẻ khiếp sợ. Nha hoàn, chạy mau a. Thân mã ném ra mấy cái phòng ngự trận bàn về sau, không để ý tới thần lực trống rỗng, vận lên mây bay thần công tranh thủ thời gian về sau chạy. Ngựa chết, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mạng a. Chạy cái gì? Tề Họa Thủy chu miệng nhỏ, một mặt không giải. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, hắc vụ chỗ sâu truyền đến một hồi tiếng vang trầm nặng. Tề Họa Thủy lập tức cảm giác run lên trong lòng, giống như là có đồ vật gì bắt trái tim của nàng một cái. Mồ hôi lạnh ứa ra, thể chất của nàng viễn siêu cùng thế hệ thiên kiêu, y nguyên có cảm giác không khỏe. Lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thân hình vừa đứng vững, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngựa chết, chờ ta một chút. Tề Họa Thủy không chút do dự, dựng lên thần hồng theo sát thân mã phía sau. Một người một ngựa quanh đi quẩn lại đi vòng mấy chục dặm, triệt để mê thất đường về. Trên đường đi phát hiện rất nhiều thi cốt, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đụng một cái liền hóa thành cho tàn. Ngựa chết, đều tại ngươi. Hiện tại liền đường ở đâu cũng không tìm tới rồi. Tề Họa Thủy mọc lên ngột ngạt, trên đường đi không ngừng mà nói thầm. Ra không được vừa vặn, ngươi về sau ngay ở chỗ này theo giúp ta đến già. Thân mã tiện hề hề nói. Hừ, dung mạo ngươi xấu, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Tề Họa Thủy khó chịu nói. Chờ ta hóa hình, nhường ngươi nhìn xem cái gì là thế gian đệ nhất mỹ nam tử. Thân mã tùy ý nói. lại nói ngươi có phải hay không tu luyện cổ pháp, tứ cực cảnh còn không hóa hình. Tề Họa Thủy hết sức tò mò. Chấm ngoặc kép, thân mã trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, ta ở đi một cái trước không có người sau cũng không có người đường. Dừng a, không muốn nói liền trực tiếp điểm. Làm bộ thâm trầm cho ai nhìn. Tề Họa Thủy một mặt xem thường. Tiểu nha hoàn, người có phải hay không lại ngứa ra rồi. Thân mã nói, hừ, đột nhiên, hắc vụ bên trong một đôi tinh hồng con mắt mở ra. Sau đó bộc phát cấp tốc, hướng thân mã bọn họ đánh tới. Ai, thân mã thần thức 10 phần mẫn cảm. Bỗng dưng hắn cảm giác được một tia ý lạnh. Kia là nguy cơ dự cảnh. Bình, một đạo lại một đạo tia điện bắn vụt tới. Đồng thời nương theo lấy từng đợt gió rét thấu xương. Trên mặt đất cát bay đá chạy. Hướng thân mã đập tới. Thân mã mang theo Tề Họa Thủy vội vàng trốn tránh. Né qua đạo này công kích. Nhìn lại. Kinh hãi không thôi. Cái này vậy mà là một đầu quái ngư. Nó toàn thân mọc đầy vảy màu xám. Hai hàm ngắn mà có lực. Hàm dưới xông ra. Răng vì hình tam giác. Bén nhọn. Trên dưới lẫn nhau giao thoa sắp xếp. Nó chiều cao vượt qua 5 mét. Mở ra miệng to như chậu máu. Phun ra từng đạo tia điện. Từ trong hư không bơi lại. Nha hoàn, đây là thứ đồ gì? Thân mã không khỏi kinh hãi. Nơi này không có sông lớn hồ lớn. Đất đai khô ráo vô cùng. Khắp nơi đều là cự thạch cắt đất. Làm sao lại có cá lớn xuất hiện? Lôi cốt ngư. Thế nào lại là chúng? Tề Họa Thủy một mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy. Ách, có thể nói rõ hay không điểm trắng? Thân mã tâm lộp bộp một cái. Cảm giác không tốt lắm. Loại sinh vật này, lấy xương cốt làm thức ăn. Chỗ nghỉ lại nơi, đều thuộc về tuyệt địa biên giới. Dựa theo cổ tịch ghi chép, chúng cần phải tan biến tại trong 5 tháng. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy chúng. Tề Họa Thủy chậm lại, khôi phục mấy phần khí sắc. Bình, đầu này quái ngư toàn thân tỏa ra ánh chớp. Lao đến, một cái vẫy đuôi. Uy lực vô cùng lớn, quăng về phía thân mã bọn họ, chu tiên vó, một đạo lăng lệ ánh kiếm thấu thể ra, ánh sáng nhấp nháy trời, chém thẳng đi, thanh thế khiếp người, trực tiếp đem quái ngư đánh giết, rầm rầm, lôi cốt ngư sau khi chết, nguyên bản có thể thấy được huyết nhục nháy mắt khô quát, sau đó chậm rãi héo rút, gió nhẹ nhàng thổi, trực tiếp hóa thành bột phấn. Tại chỗ chỉ để lại một đám nát xương. Cái này, chấm ngoặc kép, thân mã bị một màn này giật nảy mình. Quá quỷ dị, lôi cốt ngư, sinh tại cốt, lớn ở cốt, cuối cùng hóa thành cốt. Đây chính là số mệnh sao? Tề Họa Thủy ngẩn ra một chút. Bỗng nhiên, thân mã trong lòng như 15 cái thùng treo 7 bên trên 8 rơi. Hướng về phương xa nhìn lại. Một đôi lại một đôi tinh hồng con mắt gắt gao nhìn thẳng hắn. Hướng bên này nhanh chóng bôn tập. Lôi cốt ngư bầy. Ngựa chết. Chạy mau. Tề Họa Thủy mở to hai mắt. Kích thích thần lực. Nhanh chóng về sau vọt tới. Phương xa như là đầy sao. Vô số ánh mắt xuất hiện. Tụ đến. Cái kia bầy cá số lượng không khỏi nhiều lắm. Có chút dọa người. Che ngợp bầu trời mà đến. Cùng với to lớn lôi đình. Đinh tai nhức óc, thần mã đô thị phù vân. Thân mã vận lên thần công. Bão táp tiến mạnh, một cái liền vượt qua Tề Họa Thủy. Hắn không thể không ra tốc thoát đi. Mượn sáng lên tia chớp. Hắn nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn màu xám hung ngư. Từ dài mấy mét đến dài mấy chục thước. Cái gì cần có đều có. Hợp lại cùng nhau đủ để đem thân mã xé thành mảnh nhỏ. Ngựa chết, chờ ta một chút a. Tề Họa Thủy bị hạ cấm chế, tốc độ bị xa xa văng ra, nhiều lần suýt nữa bị vọt tới tia lôi dẫn đánh trúng. Thật phiền phức, thân mã hướng phía sau trực tiếp vung một cái phòng ngự trận pháp. Tiểu quy giáp trận lên, một đầu dài ngàn mét cự quy từ hư không hiển hiện. Đem bầy cá con đường phía trước cắt đứt, chỉ là không có qua một hơi. Răng rắc âm thanh truyền đến, trận bàn vỡ tan. Thân mã cùng Tề Họa Thủy mượn trong chốc lát này, như là cỗ sao chổi lóe lên một cái rồi biến mất. Vèo một cái không thấy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.